Chương 0367 Quân Vô Cực bừng tỉnh. Đang tu luyện Quân Vô Cực đột nhiên bừng tỉnh. Nàng mở mắt ra, nghi ngờ nhìn bốn phía. Chuyện gì xảy ra, vì sao nàng vừa mới nhất định cảm nhận được trước đó chưa từng có bối rối, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Quân Vô Cực chạm đến lấy phanh phanh nhảy loạn trái tim, đột nhiên tu luyện không nổi nữa. Nàng nhanh chân đi ra cửa phòng, không ngừng đi ra ngoài. Bất chi bất giác, nhất định đi tới Vô Danh Dược Viên. Nhưng mà, nơi này cái gì cũng không có. Quân Vô Cực nghi ngờ nhìn bên trong vườn thuốc nhà tranh, vô ý thức đi vào. Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, trong túp lều còn cùng bình thường một dạng, cũng không hề có sự khác biệt. Quân Vô Cực tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong phòng một người cũng không có, trên bàn lại để đó một phong thư. Cái bàn kia bên cạnh là một cái ghế đu, nàng tìm người làm đến đưa cho Vô Danh, Vô Danh rất là ưa thích. Không làm gì nhàn, liền sẽ ngồi ở phía trên dao động mấy lần. Cho nên cái bàn này, cũng là Vô Danh thường dùng. Quân Vô Cực vô ý thức đi qua, cầm lấy phong thư xem xét, quả nhiên là viết cho nàng. Mở ra phong thư, lấy ra giấy viết thư, nhìn xem phía trên quen thuộc chữ viết, cùng trong thư lộ ra ý nghĩa, Quân Vô Cực ánh mắt lần nữa ngưng tụ. Vô Danh đi thôi. Nói là đột nhiên có việc gấp muốn đi xử lý, cho nên vội vàng rời đi, sau này hữu duyên gặp lại. Còn cố ý căn dặn nàng, nhất định phải tỉ mỉ bồi dưỡng cái kia hạt giống, chớ có lười biếng. Quân Vô Cực đem tin cất kỹ, tham thảm thở dài. Nàng làm sao QNZ không nghĩ tới, Vô Danh nhất định lại đột nhiên rời đi. Đi được như vậy cấp bách, xem ra thực sự là gặp cái gì việc gấp. Chỉ là không biết, Vô Danh lần này đi xe có hay không có phiền phức, lại sẽ không gặp phải nguy hiểm. Những năm này nàng đi theo Vô Danh học tập bồi dưỡng linh thực, đã sớm phát hiện, Vô Danh thân chúng kỳ độc, tu vi một mực tại rút lui. 9 năm xuống tới, Vô Danh mặc dù dùng không ít dược điều trị, hiệu quả lại là có chút ít còn hơn không, bất kể như thế nào QNZ không ngăn cản được tu vi rút lui. Nàng nhưng lại hữu tâm hỗ trợ, có thế cái kia kỳ độc thực sự quỷ dị, xa không phải nàng hiện tại có thể giải quyết. Bây giờ Vô Danh đã rời đi, nàng cũng chỉ có thể hy vọng, Vô Danh chuyến này có thể bình an vô sự. Nàng có dự cảm, Vô Danh chuyến này có lẽ sẽ gặp được chút phiền phức, nhưng tính mệnh nên không lo. Chỉ là không biết, lần gặp mặt sau lại đem là lúc nào lắc đầu, Quân Vô Cực đi ra nhà tranh, sau đó lại đi đến hàng rào cửa bên ngoài, quay người ngừng lại. Nâng hai tay lên, từng khối linh ngọc như mưa rơi đánh ra, Quân Vô Cực mười ngón bay múa, không ngừng đánh ra pháp quyết. Dần dần, một đường trong suốt kết giới từ trong túp lều dâng lên, sau đó một chút xíu hướng ra ngoài mở rộng, thẳng đến đem trọn cái dược viên bao phủ. Sau đó, trong suốt kết giới dần dần biến mất, hóa thành sương mù màu trắng, đem dược viên gắn vào bên trong. Đem nàng dừng lại hai tay, trước mắt dược viên đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có che đậy tất cả mênh mông sương trắng. Nàng thở dài một cái, xem ở ngươi chỉ dạy ta nhiều năm như vậy phân thượng, đây cũng là ta cuối cùng có thể vì ngươi làm việc. Nơi này là ngươi địa phương, ngươi đã không thi cờ hở cùng ngoại nhân tiếp xúc, vậy liền chớ để ngoại nhân quấy nhiễu tốt rồi. Dứt lời, nàng mới quay người rời đi. Trở về phòng tiếp tục tu luyện. Vừa mới 7 trận tiêu hao nàng không ít linh nguyên, hiện tại lại phải lại tu luyện từ đầu. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt đến xuất phát thời gian. Sáng sớm, Thanh Vân trong học viện liền dị thường náo nhiệt. Làm phá vân ưng xếp hàng xuất hiện, rất nhiều đệ tử càng là kích động hoan hô lên. Chỉ có Quân Vô Cực mặt không biểu tình, cùng những người kia không hợp nhau. Nàng nhàm chán quét mắt chung quanh. Đột nhiên trông thấy trong đám người có cái không nên xuất hiện người.